Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, mà uy kinh thế. Như nhằm vào là bọn họ, sợ là không có bất kỳ sinh cơ đáng nói, mọi người dồn dập hướng xa chỗ thối lui, sợ bị vạ ấy, dù sao cái này nhất tôn cường giả thủ đoạn rất khủng bố. Quyền ảnh như một vòng tuệ tinh vậy cự đại. Dắt vô thượng thần uy rơi, bền chắc đại địa đều ở đây sụp đổ, bên trong chứa thần uy quá kinh khủng, dường như có thể đem thiên địa hủy diệt, uy hiếp hoàn vũ, lôi âm oanh minh không ngớt, cái này một uy thế vẫn còn ở bảo tăng, thề phải đem vân hoàng thịt nát xương tan, như bị một quyền này đập trúng, sợ là sẽ trở thành nhục thân tương. Đối mặt khi thế mãnh liệt một quyền, Vân Hoàng cũng không sợ. Hắn bên ngoài thân nổi lên hiện ra một tầng kim quang. Những kim quang này rất đáng sợ. Có thao thiên đạo vận không ngờ. Hình như là cổ lão thần linh thức tỉnh. Thiên địa vạn vật đều ở trong lòng hắn diễn dịch. Trong nháy mắt bộc phát ra. Không ai có thể ngăn cản cái kia một thần uy. Thường nhân lại có thể nào đối kháng ở đây. Đáng sợ uy áp quyển trên trời cao, đem thương thiên đâm, sán lạn hoa quang rơi, mỗi một tấc hư không đều ở đây sợ run, giữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài đi ra ngoài. Dâng lên muốn ra thần lực rất kinh người, tựa như có thể đem tất cả nát bấy, bốn phía tu sĩ đồng tử trợn lớn, có chút không dám tin tưởng hắn nhóm cảm nhận được. Một cái uẩn thể cảnh con kiến hôi, sao bộc phát ra như này kinh người uy áp, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vân Hoàng bàn tay lộ ra, thiên địa trong nháy mắt bị che lại, tia sáng hôn ám không ai bằng, thấy không rõ lắm xa xa cảnh tượng, có kinh thế oai tràn ngập, có thể vận tràn ngập cửu tiêu, bên này mỗi tấc tinh hải đều ở đây rung động. Bên trong chứa giết sạch rất cường thịnh, chư thiên vạn pháp diễn dịch, ngạnh sinh sinh đem thiên địa tê liệt ra một vết thương. Dâng lên hào quang bá tuyệt tuyên cổ, công kích của hắn quá đáng sợ, chỉ có bị nhằm vào người mới có thể lĩnh hội tới trong đó tư vị. Đồ Sơn không đánh ra công kích trong nháy mắt hóa thành hư vô, dường như chẳng bao giờ xuất hiện một dạng. Vân Hoàng bàn tay vẫn chưa tiêu tán, dường như sở hữu vô cùng vô tận thần uy, toàn bộ đất trời đều ở đây sợ run, cổ khí tức kia càng phát cường thịnh, điên cuồng dâng trào đi ra ngoài, trong nháy mắt đem Đồ Sơn không cho chế chủ, công kích của hắn rất đáng sợ, vô luận Đồ Sơn không dãy giụa như thế nào, cũng không thể thoát ly tầng kia ràng buộc, tiểu súc sinh. Tốc độ người buông ra lão phu còn có thể sống mệnh. Đồ Sơn không giận dữ hết. Lão phu là Long Uyên Hoàng triều quốc cửu. Người đắc tội ta, chẳng khác nào đắc tội toàn bộ Long Uyên Hoàng triều. Người nghĩ cùng thiên hạ là địch sao? Vô chi, Vân Hoàng lạnh lùng nói. Ta nếu muốn diệt Long Uyên Hoàng triều, chẳng qua trong chớp mắt chuyện. Kết thúc đi, không được. Đồ Sơn không giống giận, hắn đồng tử trợn lớn, căn bản không nghĩ tới Vân Hoàng thật dám ra tay. Long Uyên Hoàng triều xưng bá nhất phương lãnh thổ vô số năm. Hắn sao dám như này cuồng vọng, liền Hoàng triều cũng dám đối địch, thật sự là quá bất khả tư nghị. Tiên huyết phun vãi ra, nhất đại hung tướng bị chém giết, làm cho vô số người hoảng sợ. Ai có thể nghĩ tới thánh các đạo sư thủ đoạn kinh người như vậy? Liền niết bàn cảnh cường giả đều có thể tùy ý chém giết. Hắn thực sự là uẩn thể cảnh à? Trừ phi là có cái gì ẩn giấu tu vi bảo vật. Không phải làm sao tất cả mọi người nhìn không ra đến. Thật sự là quá quỷ dị. Hoàng thiên đấu giá hội chung. Tam thạch trưởng lão trong tròng mắt hiện lên hoảng sợ màu sắc. Mở miệng nói, đại tiểu thư, ngươi vừa rồi xem rõ ràng ấy ư, cái này thiếu niên đúng là đôi thần thể đại thành, làm cho hắn trực tiếp đứng ở thế bất bại. Hơn nữa, theo hắn thân trên còn cảm nhận được một thực tướng cùng vô tướng khí tức. Không biết là hắn tận lực ẩn giấu, vẫn là có khác nguyên nhân. Đế Cơ đôi mắt đẹp chung cũng có sợ sắc di chuyển hiện. Nàng đã bước vào dục anh cảnh sấp xỉ nghìn năm lâu. Có thể vẫn không có va chạm vào vô tướng cửa. Không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt, dĩ nhiên đã đem vô tướng cùng thực tướng dung hợp với tự thân. Thiên phú của hắn thật đáng sợ, coi như là uẩn thể cảnh, mà khi thế ai có thể chém giết. Một ngày bước vào vô tướng cửa, là có thể tu bất tử chi thân. Nàng cũng rất khó nhìn ra Vân Hoàng đạt được cảnh giới gì. Người này thật là quỷ dị, cần lại tham quan học tập một phen. Nàng cũng không dám vọng có kết luận. Âm dương các Nguyễn Văn còn chưa xuất thủ, chờ chút là có thể xem liền đối phương sâu cạn. Nguyễn Văn đồng tử hơi co lại, có bén nhọn quang mang chớp thước. Không nghĩ tới một con run dế lại sẽ có được như này kinh hãi thủ đoạn. Liền niết bàn cảnh cường giả cũng không đủ hắn nhất chiêu địch. Thật sự là có chút kỳ quái. Hắn đạp bước chân trầm ổn đi tới, lạnh lùng nói, tiểu súc sinh, bản tọa cũng không phải là nằm dưới đất con kiến hôi có thể sánh được. Ngươi bây giờ nếu như quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, ta để cho ngươi theo bên người làm một con chó như thế nào? Thanh âm của hắn dường như sấm sét vang dội thương thiên. Vô số tu sĩ náo động, Nguyễn Văn vừa ra tay liền muốn trước khí thế làm cho áp đảo Vân Hoàng. Bất quá, vừa rồi Vân Hoàng thủ đoạn quỷ dị, Nguyễn Văn thật có thể đạt được mắt à? Nói thật, bọn họ vừa rồi cũng không thấy thế nào minh bạch, nhưng có thể dễ dàng đem nhất tôn niết bàn cảnh cường giả tan sát. Thủ đoạn tất nhiên không tầm thường, có thể Vân Hoàng thật ẩn giấu tu vi thật sự, có thể đảm nhiệm thánh các đạo sư, không có có chút tài năng. Đùa gì thế? Vân Hoàng cười yếu ớt nói, âm dương các đã ở Minh Hà ngủ đông vô số năm, đến nay không hề động tác, nghĩ đến là muốn mượn chư thần đảo, tỉnh lại thái cổ ma hồn. Các ngươi cách nghĩ quá ngây thơ, đã ta đã tới Minh Hà, chư thần đảo chung đem không người có thể tỉnh lại ma hồn. Thôi, ta với ngươi một cái vô tri giả thuyết nhiều như vậy làm cái gì? Trước đưa âm dương các nhân đoạn đường, tiết kiệm ở chư thần đảo chung phiền phức. Cuồng vọng, Nguyễn Văn nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể phiên trào huyết khí bá đạo không ai bằng. Giống như nhất tôn cổ lão thần minh giá lâm, hơi thở của hắn so với Long Uyên Hoàng triều Đồ Sơn không còn muốn đáng sợ vài phần. Đã va chạm vào dục anh cảnh bên viền, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, nhất định có thể trở thành là nhất tôn đại năng. Chỉ tiếc, hắn trêu chọc nhân vật khủng bố, hôm nay chắc chắn vẫn lạc. Tiểu súc sinh, sự cuồng vọng của ngươi làm cho bản tọa rất khó chịu. Nay thiên sẽ đưa ngươi nấu lại trùng tạo, kiếp sau nhớ kỹ học thông minh một điểm, nên ra vẻ đáng thương thời điểm, tự muốn ra vẻ đáng thương. Có vài người không phải ngươi có thể trêu chọc. Hơi thở của hắn rất đáng sợ, quanh thân lượn lờ sán lạn kim quang, bàn tay thần tốc hoành đè xuống, có chư thiên tinh đấu ở lòng bàn tay diễn hóa, cổ khí tức kia rất đáng sợ, giống như nhất tôn tuyệt thế thần minh, xem cuộc chiến sinh linh đều là cảm nhận được cái kia cổ thánh uy. Không người dám tới gần nửa bước, trong lòng sợ hãi tự nhiên mà sinh. Chí cường giả xuất thủ, ai cũng không dám cùng tranh tài, bởi vì bọn họ thủ đoạn thật đáng sợ. Tiểu súc sinh, chết đi, đại địa ở sụp đổ, bụi khói nổi lên bốn phía. Đối mặt cái kia kinh thiên một trường, Vân Hoàng nhếch miệng lên, lộ ra tà mị tiếu dung. Trong tròng mắt lóe lên sắc bén quang huy, bên trong chứa khí tức rất cường thịnh. Hắn trên người có âm dương ngũ hành diễn dịch, hóa thân thái cổ thì tối cường ma thần. Bàn tay lộ ra đi, không có bất kỳ kỹ xảo, trực tiếp đem Nguyễn Văn cổ tay cho chế trụ. công kích của hắn coi như khủng bố đến đâu, cũng rất khó phát huy được, bởi vì có một ma uy đưa hắn linh khí phong ấn. Trong nháy mắt, Nguyễn Văn kinh hãi, muốn tránh thoát mở ràng buộc, nhưng hai người lực lượng chênh lệch quá lớn, vô luận hắn giãy giụa như thế nào, nhất sau đều là uổng công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.